Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, sư phụ không phải ta giết. Rất nhiều, tại Vũ Dương bí cảnh truy sát ngươi thời điểm, nhi tử ta nói qua, ngươi có được có thể khống chế người thủ đoạn. Từ khi đó ta liền bắt đầu hữu ý vô ý thăm dò người bên cạnh, sợ bọn họ bị khống chế. Buổi chiều ám sát Đỗ Quan, ta buổi chiều cố ý lại phái người đi vùng ngoại thành, nơi nào chỉ có Lục Vĩ thi thể, còn có Đỗ Quan Phù Bình An. Trải qua xét nghiệm, Phù Bình An trên là Lục Vĩ máu, cũng không phải là Đỗ Quan máu. Kia 500 vạn, chúng ta trước đó nói chuyện tốt, đánh giết 5 tên thiên tài thống nhất thanh toán 1000 vạn. Mà ta cho ngươi 500 vạn, ngươi liền rời đi. Vương Đại Hải kỹ càng nói Sở Phong lộ ra ngoài sơ hở. Quả nhiên là cái lão hồ ly. Sở Phong khống chế Trương Tô Minh giơ ngón tay cái lên. Vương Đại Hải chìm nổi Thượng Hải khôn khéo vô cùng. Lại là Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ. Tâm tư rất là kín đáo. Sở Phong cảm thấy mình ngụy trang đã đầy đủ tốt, nhưng vẫn là bị Vương Đại Hải phát hiện nhiều như vậy sơ hở. Trong đó sơ hở lớn nhất liền là Vương Tương Ninh. Thông qua Vương Tương Ninh trần thuật, Vương Đại Hải ẩn ẩn đoán được Sở Phong có khống chế người thủ đoạn. Người muốn cái gì? Vương Đại Hải mở miệng nói ra. Hắn đoán ra được, Sở Phong cũng không phải là Vũ Dương thành phố đội chấp pháp người. Nếu không tại Sở Phong tại bí cảnh thành công đào thoát về sau, hoàn toàn có thể nói cho Vũ Dương thành phố đội chấp pháp người. Nhưng mà Sở Phong cũng không có làm như thế. Ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Sở Phong thẳng thắn. Hôm nay ta khống chế Trương Tô Minh bị ngươi phát hiện. Ngày mai ta có thể khống chế lão bà ngươi. Phàm là dùng qua thánh huyết người, ta đều sẽ khống chế. Về sau ngươi đi ngủ đều cẩn thận một chút. Nói không chừng cái nào người bên cạnh bị ta khống chế, sau đó đâm ngươi một đao. Sở Phong khống chế Trương Tô Minh nói. Cần gì chứ? Chúng ta không có thâm cừu đại hận. Đòi tiền, ngươi cho ta một cái ngân hàng tài khoản. 100 triệu, 1 tỷ ta đều có thể cho ngươi. Muốn ngự thú đan, khí huyết đan ta cũng có thể cho ngươi. Mọi người sống chung hòa bình không tốt sao? Vương Đại Hải dụ hoặc lấy nói. Sở Phong nói không sai. Hắn có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn khống chế bên cạnh mình người. Ai cũng không hy vọng ngủ cảm giác. Lão bà của mình đột nhiên đâm mình một đao. Vậy ngươi trước đánh cho ta 1 tỷ. Trương Tô Minh trở thành Sở Phong cùng Vương Đại Hải câu thông công cụ ngươi. Trầm mặc một lát sau, Sở Phong há miệng liền muốn 1 tỷ. Nhưng ta làm sao bảo đảm cho ngươi 1 tỷ về sau? Ngươi không ở trong tối bên trong quấy rối đâu. Vương Đại Hải ngữ khí tràn đầy không tin. Ngươi muốn tin hay không? Sở Phong một bộ vô lại biểu lộ. Không đúng, Trương Tô Minh một bộ vô lại biểu lộ. Quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Tốt, cho ta tài khoản, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển 1 tỷ. Vương Đại Hải cắn răng. Hắn đã sớm đối tiền không có bất kỳ hứng thú gì. Truy đuổi chỉ có thực lực mạnh hơn cùng kéo dài tuổi thọ. Vì phòng ngừa Vương Đại Hải có mờ ám, Sở Phong đem Trương Tô Minh ngân hàng tài khoản báo ra. Cho ngươi chuyển, nhận được. Cẩn thận lão bà ngươi tại ngươi lúc ngủ đâm ngươi. Sở Phong thiện ý nhắc nhở. Ngươi lật lọng. Vương Đại Hải nổi gân xanh. Ta lật lọng thế nào? Sở Phong hỏi ngược lại. Thu hồi khống chế Trương Tô Minh kim tuyến. Sở Phong mang theo mặt nạ ra người nghênh ngang đi ra phòng trò chơi. Loại này hố người khác cảm giác không hiểu dễ chịu. Nhất là hố Vương Đại Hải loại người này. 1 tỷ mặc dù đối Vương Đại Hải không đau không ngứa. Coi như giống người lúc ra cửa ném đi 5 khối tiền. 5 khối tiền dâu ria. Nhưng tâm tình liền đặc biệt khó chịu. Bây giờ mình tại ám. Vương Đại Hải ở ngoài sáng. Sở Phong lại có rất nhiều mặt nạ ra người. Sở Phong có thể lần lượt đem những này Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ lần lượt đánh tan. Đáng chết. Vương Đại Hải thẹn quá hóa giận đem Trương Tô Minh đầu đá bể. Vừa mới vạch trần Sở Phong khống chế Trương Tô Minh thời điểm. Vương Đại Hải lòng tin tràn đầy. Hắn cảm thấy ăn chắc Sở Phong. Tại cho Sở Phong chuyển khoản thời điểm. Vương Đại Hải cũng có dự cảm, Sở Phong rất có thể trở mặt không quen biết. Kết quả xác thực như thế. Chính như Sở Phong suy nghĩ, lúc này Vương Đại Hải tâm tình rất khó chịu, còn kèm theo từng tia khủng hoảng. Nếu như Sở Phong đi đội chấp pháp vạch trần mình nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Vương Đại Hải nhức đầu không thôi. Vương Đại Hải biết rõ tự mình làm những sự tình kia thuộc về phản quốc tặc hành vi. Một khi thân phận bại lộ, hắn liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đại Hạ Phủ cũng sẽ phái ra cao thủ đối với hắn tiến hành đuổi giết không ngừng nghỉ. Trong khoảng thời gian này ngươi đem đến nhà mình biệt thự ở. Nhất định phải cẩn thận người kia. Vương Đại Hải đối nhi tử nói. Liệt Nhật Viêm Viêm, một nhà cửa tửu điếm. Giữ lại đầu đinh, toàn thân Khổng Vũ hữu lực người trẻ tuổi ngay tại ra sức sách két bia. Dòng dã trên trăm két bia, đều là từ người trẻ tuổi một người vận chuyển hoàn thành. Ngạc Vĩnh Phong, đây là ngươi tiền lương tháng này. Một lái chính tiện tiện ngậm thuốc lá trung niên nhân, từ trong túi móc ra 5 tấm màu đỏ tiền mặt đưa cho người trẻ tuổi. Nhìn thằng ngốc kia, làm nặng nhất sống một tháng mới cầm 500 khối tiền. Mấu chốt thằng ngốc kia còn không rên một tiếng. Trắng bộ dạng như thế bắp thịt rắn chắc. 500 khối tiền, tên ăn mày tiền lương đều so với hắn nhiều. Đúng rồi Ngạc Vĩnh Phong, người bị sa thải. Bụng phệ trung niên nhân nói xong quay đầu liền rời đi. Nha, Ngạc Vĩnh Phong chăm chú nắm chặt 500 khối tiền. Ta muốn là ngươi liền lên đi đem đánh hắn một trận. Sở Phong đứng tại Ngạc Vĩnh Phong trước mặt. Nói, sư phụ nói qua không thể gây tổn thương cho người. Ngạc Vĩnh Phong lắc đầu. Ngươi đường đường một bạch kim cấp chiến giả. Vậy mà lại tại khách sạn làm việc vặt. Làm việc vặt coi như xong. Một tháng 500 khối tiền ngươi cũng có thể tiếp nhận. Sở Phong quan sát Ngạc Vĩnh Phong rất lâu. Cái này đầu đinh, làn da ngăm đen người trẻ tuổi rất mạnh. Dễ dàng đồng thời di chuyển 10 thùng rượu bia. Còn đùa nghịch tạp kỹ giống như không ngừng lắc lư két bia. Hiển nhiên, hắn đối với mình lực đạo nắm chắc rất có tự tin. Như vậy đi, ta một tháng cho ngươi 1 vạn khối tiền. Người phụ trách bảo hộ an toàn của ta thế nào? Sở Phong đối Ngạc Vĩnh Phong phát ra mời. 1 vạn khối quá nhiều tiền. Ta từ nhỏ đến lớn chỉ thấy qua 50 đồng tiền tiền giấy. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy 100 tiền giấy. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Trên thế giới thật sự có 100 nguyên tờ. Ngạc Vĩnh Phong nói nghiêm túc. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi là từ trên núi cái nào đó đạo quán xuống tới du lịch nhân gian đạo sĩ. Nghe được Sở Phong hỏi thăm mình lai lịch, Ngạc Vĩnh Phong có chút luống cuống. Ta, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta đi, Ngạc Vĩnh Phong mau chóng rời đi. Sở Phong nhìn xem Ngạc Vĩnh Phong bóng lưng rời đi hơi nghi hoặc một chút. Ngạc Vĩnh Phong tuổi tác tại hơn 20 tuổi, thậm chí ngay cả một điểm lòng dạ đều không có. Khẩn trương thời điểm không che giấu chút nào. Sợ Sở Phong không biết hắn rất khẩn trương giống như. Đoán chừng là cái nào đó môn phái. Hoặc là đạo quán đi ra ngoài du lịch đệ tử. Sở Phong âm thầm nghĩ tới. Trung Quốc có rất nhiều ẩn thế tông môn. Những tông môn này trên cơ bản đều tại trong rừng sâu núi thẳm. Hàng năm thỉnh thoảng sẽ có đệ tử xuống núi du lịch. Những chuyện này vẫn là Sở Phong ngẫu nhiên nghe Chu Chính Nghị nói đến. Xích Diễm Quân cũng có rất nhiều người đều là xuất từ tông môn. Mà những đệ tử này từ nhỏ đã sinh hoạt trong tông môn. Cho nên tâm tính 10 phần đơn thuần. Kinh nghiệm xã hội cơ bản là không. Liền một tháng kia 500 tiền lương tới nói. Nếu là cái kia bụng phệ trung niên nhân dám cho Sở Phong thấp như vậy tiền lương. Sở Phong có các loại chính quy con đường khởi tố hắn. Mà Ngạc Vĩnh Phong vậy mà thản nhiên tiếp nhận. Sư phụ không phải ta giết, không phải ta giết, cầu vượt phía dưới, Ngạc Vĩnh Phong gặp màn thầu không đứng ở trong lòng mặc niệm. Sư phụ thật không phải ta giết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.